Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121. Tiếng nổ mạnh. Có thể, a, Bạch Tiểu Khê trừng lớn ánh mắt. Tuy rằng sớm đã có loại này ý tưởng, nhưng là lại không dám thật sự tin tưởng. Ngươi cho rằng những cái đó tang thi là cái gì trở nên? Bạch Linh vẫn chưa xem Bạch Tiểu Khê, vòng qua một cái tràn đầy thiêu ngân hố to. Kia chính là sống sờ sờ nhân loại. Nếu trong nhân loại có loại này dị năng, vì sao tang thi không thể có? Cứ việc biến dị, khá vậy là ở người thân thể thượng biến dị. Lời này có chút tàn khốc, lại cũng là sự thật. Bạch Tiểu Khê hơi hơi cúi đầu, thanh âm cực nhẹ, như là nhớ tới cái gì. Nếu là cái dạng này lời nói, kia một người anh ôn, nhưng làm sao bây giờ? Bạch Linh nhấp miệng, tim đập động quy luật bị quấy dày. Thật muốn cùng Bạch Tiểu Khê lạnh lùng nói, hắn tuyệt đối không chết được. Gì, đều mau một ngày, ngoài dự đoán, đi ngang qua mấy cái tiến vào thị trấn lộ. Đừng nói một bậc tang thi, chính là sơ cấp tang thi đều là giải rác mấy cái. Bạch Tiểu Khê như nhớ rõ Bạch Linh nói qua nói, nhịn không được nhìn Bạch Linh, tỷ, ngươi nói, sao lại thế này? Chẳng lẽ này đó thị trấn vốn dĩ liền dân cư thiếu? Vẫn là nói, biến thành tang thi người không nhiều lắm. Kia nơi này người cũng quá trâu bò. Cư nhiên có thể tránh thoát virus zombie cảm nhiễm mà ni không phải. Là có người đi qua thị trấn, lại còn có mang theo lực sát thương đại vũ khí. Tỉ như, thương, súng, bom chờ. Bởi vì mỗi quá một cái giao lộ Bạch Linh liền nghiêm túc nhìn. Này mặt đất có đại lượng cho bụi cùng đại bánh xe xe áp ấn. Trong đó còn có đồng dạng Land Rover, xe lốp xe dấu vết. Hoa văn thập phần rõ ràng. Tuy rằng xe không nhiều lắm, nhưng lại không phải giống nhau người có thể khai đến. Nói cách khác, này căn bản là làm một cái đội ngũ người đi vào. Tuy rằng phụ cận không có gì khu an toàn, chính là dựa theo hiện tại lộ trình chỉ cần khai 5 ngày xe nhất định sẽ tới Miên Thành Đại Ân. Toàn khu thu thập vật tư tuy rằng không cần chạy xa như vậy, nhưng vì dự trữ, phỏng chừng Miên Thành phụ cận nông thôn đều bị thu thập hết. Rốt cuộc thu thập vật tư tốt nhất địa phương chính là nông thôn. Bởi vì nông thôn lương thực dư nhiều, thả còn có đồng ruộng trung hạt giống cây nông nghiệp cập hạt giống đều có thể làm hậu bị lương thực. Dư lại đó là loại người này khẩu tương đối mà nói cũng không phải đặc biệt nhiều tiểu trấn tử. Còn có một cái khả năng, đó chính là này một khối nào đó thế lực ở thu thập đồ vật. Không biết đối phương thiện hay ác, nếu là quân đội còn hảo chút, rốt cuộc có quân doanh huấn luyện, chỉ cần không chơi việc xấu xa thủ đoạn, tổng so với kia chút thích đoạt lấy tài nguyên lính đánh thuê hoặc là màu đen thế lực người mạnh hơn nhiều. Đột nhiên, Bạch Linh nghe được cực kỳ rất nhỏ tiếng nổ mạnh, khả năng cách đến quá xa. Lấy nàng nhị lực chỉ là loáng thoáng nghe được mà thôi. Bất quá đối với lái xe tử bọn họ tới nói, hẳn là cũng không xa. Vòng qua ngọn núi này nhất định có thể nhìn đến. Mà liền ở Bạch Linh suy đoán đổ mạnh địa phương, có 15 cá nhân bị một đám tang thi vây công. Ở bọn họ chung quanh có 4 chiếc xe làm che giấu sử dụng. Rõ ràng chính là vì tang thi riêng chuẩn bị tốt giống nhau. Bọn họ phía sau còn có 5 chiếc trải qua cải tạo cao sàn xe xe Việt dã. Loại này xe nếu là Bạch Linh nhìn thấy nhất định sẽ hâm mộ không thôi. Cho dù là kiếp trước đến chết, Bạch Linh đều không có khai quá loại này, chỉ có thế lực lớn thượng tầng mới có được xe. dùng đều là chất lượng thiên nhẹ, thả tính dai cực cường tài liệu chế thành, háo du lượng cực nhỏ. Nghe nói còn vận dụng không khí có thể, tên là Huyền Vũ, phỏng chừng là bởi vì này xe phòng ngự năng lực có thể so với mai rùa đen. Tổng không thể kêu rùa đen vương bắt loại này tên đi. Này 15 cá nhân, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến bên trong có 10 cái người ăn mặc quần áo đặc chế. Không thể so áo da cây monster. Hết chương.